Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, Thái A. Hoang, Thái Thúc, biển sao nổ tung, hạo nhiên sức mạnh to lớn giáng lâm. Tinh hà giống như cuồn cuộn giải lụa mãnh liệt, thần mang tinh huy sán lạn chói mắt tỏa ra. Thần thánh oai hoành ép toàn bộ tinh không. Bàng bạc thương mang thời gian trường hà bóng mờ bị liên lụy kéo động. Như cự long giống như vắt ngang biển sao bên trên. Ào ào dâng trào tiếng vang triệt. Đề phòng. Một vị đạo quân hét lớn. Ba cái thánh khí đồng thời dừng lại đối với tà thánh thân thể tàn phế thảo phạt. Nhất trí đối ngoại cảnh giới. Tam thánh khí trôi nổi. Lực lượng thần thánh cổ động. Mịt mờ lượn lờ. Chín vị đạo quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thần sắc nghiêm túc, hơi có gì bất bình thường mạnh mẽ, lập tức liền sẽ bùng nổ ra trận bão đánh mạnh. Mà xa xa, một đám đại năng càng là có chút hoảng sợ tụ lại cùng nhau. Sợ bị không biết nắm nhô ra dư âm cho ép chết. Không được, Vương Đằng, đột nhiên, núp ở hôi ngu rốt thần quang bên trong Vương Nhị đột nhiên nhớ tới gì đó. Nhất thời có chút chờ không thể. Duỗi ra một viên đầu hướng về xa xa biển sao phóng tầm mắt tới. Hắn cũng không dám hô to, cũng không dám manh động. Chỉ chốc lát sau, Vương Nhị liền đi tìm Vương Đằng phương hướng. Hai người hai mắt nhìn nhau. Vương Đằng khẽ mỉm cười, nhìn thấy tờ tràn ngập lo lắng khuôn mặt, nhất thời làm ra an tâm thủ thế. Để hắn an tâm đợi. Ta làm sao có khả năng an tâm? Ngươi đừng thật là có chuyện a. Vương Nhị trong lòng sốt ruột, đang muốn cắn răng hành động đi tới Vương Đằng bên người. Đột nhiên, lại là một tiếng bàng hoàng vang vọng, toàn bộ biển sao rung động. Giao thủ, đây là giao thủ thanh. Trong nháy mắt, Vương Nhị dừng lại, trán bên trên mồ hôi lạnh treo lơ lửng. Hắn nghe được đây không phải là xuất thủ âm thanh, mà là hai đạo vượt quá hắn tưởng tượng giao chiến tiếng va chạm. Một giây sau, hắn liền biết chính mình đoán không lầm. Hoang, tránh ra, ta nghĩ các ngươi còn không muốn hiện tại liền mở lên trận chiến cuối cùng. Đùng, Vương Nhị chấn động trong lòng, trừng lớn con mắt, ta nghe được cái gì? Ý tứ gì? Không đợi Vương Nhị suy nghĩ nhiều, lại một nói âm thanh vang lên, tựa hồ là thanh âm kia trong miệng Hoang. Thái A, ngươi quá giới rồi, ha ha, Hoang. Cần gì chứ, ngươi còn ảo tưởng cuối cùng có thể thành sao? Buông tha đi, không thể nào, chúng ta thật vất vả có hôm nay cảnh giới. Lẽ nào ngươi liền cam tâm như thế ngã xuống, hình thần câu diệt sao? Rào, trong nháy mắt, trong tinh không đại năng kinh ngạc. Hư, đạo quân chúng đồng dạng khó có thể áp chế trong lòng kinh hoàng. Vương Nhị tuét miệng, tâm mệt kêu rên, ta liền biết, ta liền biết. Cái quái gì vậy? Ra muốn thực sự là vai chính. Nhất định phải giết chết các ngươi một đám khốn nạn a. Xa xa, Vương Đằng nhưng là hoàn toàn khác với tất cả mọi người. Sắc mặt túc sát nghiêm nghị. Cả người khí tức khí chất càng là lăng nhiên. Từng tia một đặc biệt khí tức chăm chú gắt gao lượn lờ quanh người. Mông lung huyễn ảnh ở phía sau lóe lên một cái rồi biến mất. Mơ hồ phảng phất là một vòng thu nhỏ vũ trụ. Sông dài bóng mờ bên trong bay lên một đạo che trời bàn tay lớn. Đột nhiên thẳng tắp dò ra. Dường như muốn từ bóng mờ bên trong giáng lâm chân thực vũ trụ. Không, là thật muốn xông ra bóng mờ bên trong. Vương Nhị lần thứ hai co vào hôi ngu rốt thần quang bên trong. Kinh khủng uy thế đã giáng lâm mà ra. Đạo quân tóc gáy dựng thẳng. Cả người lưng đeo áp lực nặng nề. Các đại năng càng là khổ không thể tả, nương theo lấy vài đạo không chịu nổi gánh nặng thống khổ kêu rên. Mấy chục đạo sán lạn màu máu yên hoa tỏa ra. Vương Đằng, Vương Nhị giật mình trong lòng, toàn lực thôi thúc hôi ngu rốt thần quang. Sắc mặt tái nhợt không có chút hồng hào sau. Rốt cục trước mắt xuất hiện hình ảnh. Vương Đằng bình yên vô sự nâng lập tinh không? Thấy vậy, Vương Nhị lúc này mới an tâm xuống. Mặc dù đối với tình cảnh này hắn cũng rất kỳ quái. Nhưng Vương Nhị chẳng muốn đi suy nghĩ nhiều truy cứu. Hắn đã sớm rõ ràng. Có bí mật thì có bí mật chứ. Mỗi người đều có. Chính hắn cũng có rất nhiều chuyện chưa nói. Chỉ cần người còn an toàn là được. Không. Theo bàn tay lớn càng ngày càng xem ra như muốn xông ra sông dài bóng mờ. Vắt ngang ở biển sao uy thế càng khủng bố. Càng nhiều đại năng không thể tả trùng. Không cam lòng bạo thể. Đột nhiên, một tiếng thở dài vang lên. Sông dài bàn tay lớn dừng lại. Kinh khủng uy thế từ từ tiêu tan. Tất cả phảng phất lại hạ xuống mặt nước. Thái A, dừng tay đi. Ta thừa nhận ta cũng rất hồi hộp. Ta cũng sợ sệt. Nhưng này không phải lý do. Được rồi. Phí lời còn chưa phải lại muốn nhiều lời. Buông tha đi. Từng người lui về. Đợi đến cuối cùng một trận chiến đến. Hoang. Gầm lên giận dữ. Bao hàm lửa giận. Trong nháy mắt. Tinh không xuất hiện xích viêm. Tinh hỏa bằng sinh. Sông dài bóng mờ bên trong bàn tay lớn lại nổi lên. Không hề như vừa nãy như vậy không nhanh không chậm. Cuồng bạo hướng về nơi nào đó đánh ra mà đi. Nhất thời lại là một tiếng nổ vang. Bắt đầu giao thủ. Vương Nhị chăm chú vị trí hôi ngu rốt thần quang bên trong. Không ngừng kêu khổ. Cái này gọi là cái xảy ra chuyện gì? Duy nhất để hắn an tâm. Cũng chính là Vương Đằng không giải thích được lại chẳng có chuyện gì. Mà rõ ràng bên kia đại năng cũng đã kêu rên. Nổ tung. Ầm ầm ầm. Oành oành oành. Sông dài bóng mờ chấn động. Vậy không biết giới hạn sông dài nhấc lên ngập trời sóng lớn. Cuồn cuộn nước sông lăn lộn dâng trào. Từng tiếng như trời xanh phát sinh khủng bố gào thét tiếng vang truyền vang. Nhưng tất cả những thứ này nhưng chỉ có thể nghe được âm thanh. Nhưng không nhìn thấy bất kỳ giao thủ rất đúng tượng. Động tác. Rất nhiều đại năng sắc mặt trắng bệch. Thất khiếu chảy máu. Những kia cũng chỉ có đạo đài cảnh 4. 5 cấp các đại năng đã dường như phàm nhân bình thường bất lực. Đáng thương đến chỉ có thể tôn từ thân thể ý thức. Dùng phàm nhân phương thức. Hai tay che lỗ tai. Ước ao có thể ngăn trở này mang theo không tên nói âm tập kích. Toàn bộ biển sao như vùi lấp phong bạo. Kinh khủng sóng âm dòng lũ tàn phá. Càng có vô cùng dị tượng thay nhau sinh. Ào ào không dứt hồng viêm như nước lan tràn. Cuồng bạo tử lôi nổ đùng. Vạn lôi cùng phát. Từng đạo lạnh lẽo cương phong bao phủ. Phá hủy ven đường hết thảy vật chất. Thái A rốt cuộc là ai? Hoang là ai? Rất sao tại sao đều lợi hại như vậy? Không phải nói thánh cảnh tồn tại đã là lợi hại nhất sao? Tại sao hiện tại sẽ như vậy? Vương Nhị núp ở hôi ngu rốt thần quang bên trong chung quanh. Nhìn càng nhiều trong lòng lại càng phát chấn động. Không nhịn được dùng phương thức của mình phát tiết nội tâm bất an cùng kinh hoàng. Dưới cái nhìn của hắn, những kia không hiểu ra sao xuất hiện mỗi một đạo dị tượng. Đều có hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng. Toàn bộ tinh không đều xem ra lâm vào diệt thế tận thế bên trong. Vạn vật đem tịch, vũ trụ phá diệt, hoang. Ngươi thật sự nghĩ được rồi. Cứ như vậy mở ra trận chiến cuối cùng sao? Trước đây gầm lên thanh âm của lại vang lên. Bàng hoàng hùng vĩ giọng nói trung gian kiếm lời ngậm chính là càng thêm tức giận hỏa khí. Ngữ khí cứng rắn chật trội. Không tên, Vương Nhị nghe cũng rất khó chịu. Rất muốn lớn tiếng ồn ào một tiếng. Đánh liền đánh, sợ ngươi a. Nhưng trừng mắt nhìn, yên lặng ở trong lòng đại hống đại khiếu. Dùng tự nhận là rất có thô bạo, lại rất có lý phương thức diễn luyện. Một lúc, Vương Nhị thư thản, xếp bằng ở hôi ngu rốt thần quang bên trong. Lẳng lặng quan sát, tăng nhanh động tác, táng ma thiên truyền âm cho hơn chư vị đạo quân. Ba cái thánh khí tập hợp lại, ba động khủng bố mãnh liệt phân tán. Vạn trượng thánh tháp tiên cổ bất biến u quang bao phủ. Cấm trận luyện hóa, tam tài vị trung tâm. Tà thánh thân thể giờ khắc này càng là bách không tồn một. Thòi thóp, 9 vị đạo quân hợp lực. Thề phải nhất cổ tác khí giải quyết triệt để vị này tà thánh. Bọn họ cũng coi như là triệt để nhìn thấu bây giờ là xảy ra chuyện gì. Có người muốn cứu vị này tà thánh. Trong giọng nói nghe tới chính là đối địch một phương. Có người ra tay ngăn cản. Xem ra chính là phe mình trận doanh. Đã có người che chở. Hơn nữa trước mắt vị này kẻ địch tránh đang suy yếu, tự nhiên muốn nhất lao vĩnh giật. kinh khủng hồng mang lại nổi lên, gợn sóng chấn động tinh vực, từng đạo giải lụa, ong ong đều ẩn chứa khó có thể nói hết sức mạnh. Chín vị đạo quân chỉ cảm thấy dường như đứa nhỏ vung khiến người trưởng thành cũng không dễ dàng. Điều động khí giới, gian nan thao tác, tà thánh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được uể oải. Tự cường cứng rắn phá tan trận bắt đầu, vẫn cứng rắn chống đỡ. Cho tới bây giờ, triệt để bạo phát, phản phệ sức mạnh đều dường như muốn nhất cổ tác khí đưa hắn tiêu diệt. Chớ nói chi là, quanh người còn có dòng dã bốn cái thánh khí hợp lực thảo phạt. Thời gian không nhiều lắm, đến địch Thái A hiển nhiên cũng biết thời gian không nhiều. Lần này, Thái A quát chói tai thanh âm của lạnh lùng, phảng phất đã làm ra quyết định. Hoang, rất tốt, lần này, ta nhớ kỹ. Đột nhiên, như chớp giật, sông dài bên trong bàn tay lớn lần thứ hai bay lên, hướng về tinh không dò ra, thẳng tắp liền hướng về tà thánh vị trí chộp tới. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không đều phảng phất nhấc lên, như người bình thường căng thẳng run rẩy. Ầm, trời xanh gào thét giống như nặng nề tiếng vang lại nổi lên. Thời khắc cuối cùng, bàn tay lớn sắp dò ra trong nháy mắt lần thứ hai gặp phải ngăn cản. Vương Nhị trong giây lát nhấc lên tâm nhất thời buông xuống. Đáy lòng khinh bỉ đồng thời còn có chút không để ý lắm. Liền này, đánh lén cũng không được. Chất thải a, nhưng sau một khắc, răng rác, ầm, hai đạo liên thanh nhanh chóng liên tiếp vang lên. Một đạo phảng phất là cái gì phá vụn thanh rõ ràng. Phá vụn thanh sau trong nháy mắt, tinh không rung động tiếng vang phát sinh ong ong. Một bàn tay lớn mang theo hỗn độn giống như khí lưu nhanh chóng chém xuống mà xuống. Hướng về tà thánh phương hướng mạnh mẽ chộp tới. Này một chảo, chỉ mang cho một đám đại năng cùng Vương Nhị một loại cảm giác. Này nghiêm chỉnh phiến tinh vực đều phải bị bàn tay khổng lồ kia chộp tới. Thái thúc, kinh nộ thanh ở tinh không nổ tung. Ha ha ha, hoang, hôm nay chung quy hay là chúng ta xong rồi. Thái A thanh âm của cười to, ở tinh không truyền vang, kinh khủng thú móng ở sông dài bóng mờ trường hiện ra. Sắc bén ngũ căn lợi chảo vực sâu giống như thâm thúy. Dường như muốn đem tất cả bắt diệt, hung ác liền muốn dò ra sông dài bóng mờ. Nhưng sau một khắc, đột nhiên gặp ngăn cản, trời xanh rung động tiếng gầm gừ lại nổi lên. Hoang, không muốn mơ hão, ha ha ha ha. Chín vị đạo quân kinh biến, trong phút chốc phản ứng lại liền muốn điều động ba cái thánh khí. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng xung kích tràn đầy trời đất. Chín vị đạo quân cùng nhau biến sắc, thân thể động lại cố định hình ảnh bất động. Tuy rằng rất ngắn ngủi, vẻn vẹn mấy tức thời gian. Nhưng này mấy tức, chín vị đạo quân phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt tuyệt vọng nhìn trên đỉnh đầu không cần thiết chốc lát liền muốn hợp lại bàn tay khổng lồ. Vẻ này kinh khủng thánh uy cùng đạo quân cảnh tự mang sâu xa thăm thẳm cảm giác. Nói cho bọn họ biết, sẽ chết, lập tức, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.